hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, quần áo sao, chương 263, quần áo sao không phải người chơi bình thường ứng phó được. Như vậy, ai có thể ứng phó được? Thú bông phòng, là chuyên vì mê cung người chơi chuẩn bị trò chơi. Cái này ý tưởng, cơ hồ đồng thời ở ba người trong đầu hiện lên, cùng hiện giai đoạn người chơi thực lực không xứng đôi trò chơi. Giám sát quan khoan thai tới muộn trò chơi, bởi vì lần đầu vận hành mà yêu cầu điều chỉnh thử trò chơi. Nghiêm Thanh Văn nói, nếu ta đoán không sai, trò chơi này nguyên bản không nên là cái này giai đoạn xuất hiện sản vật. Nó là áo bào cho quái cố ý cho chúng ta chuẩn bị, trong phòng mọi người đều nghe hiểu Nghiêm Thanh Văn ý tứ trong lời nói. Tô Mạn nghiến răng nghiến lợi, ta nhất định phải giết nó. Giết nó, người chơi công kích giám sát quan là sẽ bị phản giết, Bạch Vi nhíu mày nói. Thỏ thủ lĩnh có thể thả ra tia chớp, áo bào cho quái có thể thao tác cơn lốc, còn có cái kia cầu, tựa hồ có thể khống chế tự thân trọng lực, đều khó đối phó, đừng quên. Mỗi cái giám sát quan đều có thượng trăm cái phân thân, Thẩm Mặc nhìn bọn họ. Cho dù ngươi giết chết một cái, cũng còn có vô số tồn tại. Tô Mạn cắn môi hung hăng rớt nước mắt. Vô lực, tuyệt vọng, phẫn hận, chỉ cần nhớ tới trò chơi đối bọn họ khống chế. Này đó cảm xúc như bóng với hình, vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong. Nghiêm Thanh Văn nói, vẫn là nói trò chơi đi. Vừa rồi Hùng vào nhà sau bạo tẩu, hay không thuyết minh chúng ta ý nghĩ không đúng. Hùng hài tử không phải này đó món đồ chơi Hùng. Mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng, nếu không phải món đồ chơi Hùng, Hùng hài tử chỉ chính là cái gì? Nghiêm Thanh Văn nhìn về phía Bạch Vi, còn có, Hùng vì cái gì không có công kích ngươi? Ở vào cuồng bạo trạng thái chung dã thú, ở đã chịu khiêu khích lúc sau không nên dễ dàng như vậy liền rời đi mục tiêu, điểm này. Bạch Vi đồng dạng cảm thấy kỳ quái, muốn nói nàng cùng những người khác có cái gì bất đồng. Đơn giản là tàn một đôi chân, cùng với, nàng nhăn lại mi, nhìn chính mình này một thân phục cổ Lolita dương váy, Nghiêm Thanh Văn cũng chú ý tới, là bởi vì quần áo sao, Bạch Vi nhìn về phía cách đó không xa thủy tinh cầu. Tên kia tốt nhất vui sướng khi người gặp họa, hiện tại nhìn đến mọi người đổ đại mốc, cư nhiên không rên một tiếng, này thực khác thường, uy. Giám sát quan tương đương, Bạch Vi hô một tiếng, thủy tinh cầu quơ quơ, thanh thúy đồng âm vang lên, ân ân tương đương ta ở, ta sẽ toàn bộ hành trình cho các ngươi chỉ đạo, chỉ cần ninh đụng đến ta dây cót liền hảo tương đương kia đầu đồng giao ta đã sẽ bối. Không cần phải ninh ngươi dây cót, Bạch Vi nhíu mày nói. Nhưng là ta muốn biết, trên lầu tủ quần áo những cái đó, quần áo, có dụng ý gì? Ngoa kép, quần áo, thủy tinh cầu ân ân ngô ngô một trận, quần áo sao, đương nhiên là dùng để xuyên, quy tắc trò chơi nhưng không này một cái, Bạch Phi nói. Ốp, đây là bởi vì, thủy tinh cầu lung lay nói, bởi vì, xuyên không mặc đều có thể, không có cứng nhắc yêu cầu, cho nên liền không có đề sao, Bạch Phi cười lạnh. Ngươi xác định xuyên không mặc đều có thể. Kia vì cái gì vừa rồi mẫu Hùng vừa tiến đến liền công kích không có mặc âu phục người. Thủy tinh cầu vẫn cứ ở lay động, giải thích cũng hàm hàm hồ hồ, có thể là bởi vì, nó không quen biết các ngươi đi. Bạch Vi tươi cười lạnh hơn vài phần, nó sẽ không quen biết, là bởi vì không có mặc thú bông quần áo người, không thể bị xưng là thú bông phòng chủ nhân, đúng không? Cầu dầu dĩ nói. Ngươi đều biết làm gì còn hỏi ta? Ta không hỏi ngươi, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi chủ động nói cho ta sao? Bạch Vi châm chọc nói, chờ ngươi chủ động nói cho ta, chỉ sợ ta đã sớm đã chết. Các ngươi này đó giám sát quan thật làm người ghê tởm. Một mặt nói đại công vô tư nói, một mặt lại ám chọc chọc đem người chơi lừa tiến trong trò chơi. Lừa tiến vào còn chưa tính. Còn cố ý giấu giếm quy tắc trò chơi. Trò chơi như thế nào không trước đào thải rớt các ngươi này đó phế vật. Ngoặc kép, Tấu chương xong, hết chương.